Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2383, đệ 2383 chương âm mưu quá lớn. Nghe Cố Thanh Trạch như vậy nhắc tới, Ngô Thanh Thiền cũng lâm vào hồi ức, lúc ấy thực lực của nàng không tính cao, đối thiên linh cảnh trở lên tu vi là vô pháp phán đoán. Nhưng vẫn là từ những cái đó đoạt lấy giả trên người cảm nhận được phi thường cường đại hơi thở. Ngô Thanh Thiền con ngươi nhiễm một tầng lạnh lẽo, nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đây nhất định phải phá hư bọn họ kế hoạch. Dẫn đầu bắt được kia bảo bối hoặc là phá hủy kia cổ thần bí quân đoàn thế lực lợi dụng loại này. Bảo bối không ngừng chế tạo ra hợp linh cảnh trở lên cường giả. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn xâm chiếm mặt khác dị vị giao diện xác thật liền tương đối nhẹ. Nhàng, này chi thần bí quân đoàn cùng này thế lực phía sau chính là bọn họ tương lai địch nhân lớn nhất. Trước một chút chặt đứt đối phương tay chân cho thỏa đáng. Lâu Trạm nghĩ nghĩ hỏi. Thiền Thiền, ngươi từ kia hai gã thị nữ trên người phát hiện mặt khác di chứng sao? Tỷ như linh trí phương diện có hay không cái gì vấn đề? Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ lắc đầu. Các nàng linh trí phương diện nhưng thật ra không có phát hiện cái gì vấn đề. Không nên là thân thể biến thành con rối cái loại này, bất quá ta phát hiện các nàng sinh mệnh. Lực so bình thường niết bàn cảnh tu vi người muốn thiếu thượng không ít. Này khả năng cũng là dùng kia bảo bối ngoại lực tăng lên tu vi thực lực tệ đoan. Cũng ý nghĩa các nàng chẳng những vô pháp lại thăng cấp. Thọ nguyên cũng sẽ so cùng dài ít người, Ngô Thanh Thiền nghiêng đầu nhìn Thạch Hy nói. Cái này phát hiện cùng tin tức người có thể truyền quay lại vực sâu. Tốt nhất thông qua các ngươi vực sâu tình báo tổ chức từ điểm đó đi thu thập tin tức. Xem có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc tìm được chút kia thần bí quân đoàn dẫn đầu nhân vật là. Ai, Thạch Hy trên mặt cũng mang theo ít có vẻ mặt ngưng trọng. Thật muốn là hướng Cố Thanh Trạch lời nói, những cái đó xâm chiếm dị vị giao diện đại lục quân đoàn binh lính thấp nhất tu vi đều là thiên. Linh cảnh, một khi lại nhiều bồi dưỡng ra đại lượng hợp linh cảnh cùng niết bàn cảnh. Tiến công vực sâu đều tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Kia cổ quân đoàn thế lực âm mưu thật sự là quá lớn. Nhìn bộ dáng chính là muốn khống chế toàn bộ sở hữu dị vị giao diện. So với bọn họ vực sâu hoàng tộc dã tâm còn lớn rất nhiều lần. Thủ đoạn cũng càng trắng ra tàn bạo rất nhiều. Ít nhất bọn họ vực sâu chỉ là muốn ăn mòn khác nhau vị giao diện. Cũng thẩm thấu đến các thế lực lớn chung. Mục đích chủ yếu là khống chế một ít bí ẩn tin tức cùng thu thập đại lượng tài nguyên. Nhưng kia chi thần bí quân đoàn lực lượng còn lại là một đám dị vị giao diện hủy diệt. Hảo. Không thành vấn đề, Thạch Hy bổ sung một câu, này chi thần bí quân đoàn lực lượng không trừ bỏ, không đơn thuần chỉ là chỉ chúng ta vực sâu bất an. Các ngươi Quảng Loan đại lục cũng không an toàn, Lâu Chạm ánh mắt sâu thẳm, há ngăn là vực sâu cùng Quảng Loan đại lục, liền Thâm Nguyên địa ngục cũng sớm chiều khó giữ được. Thâm Nguyên địa ngục tuy rằng hoàn cảnh ác liệt, nhưng thứ tốt cùng tài nguyên lại ẩn tàng rồi không ít. Nếu là đối phương đoạt lấy hủy diệt nói, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Thâm Nguyên địa ngục, Phong Thần mày hơi hơi nhíu nhíu nói. Có lẽ Lăng Thanh đem Thâm Nguyên địa ngục đi thông các cực khác vị giao diện không gian thông đạo. Đóng cửa, cũng không đơn chỉ là kia bảo vật chảy tới thông đạo nguyên nhân. Còn có mặt khác bí ẩn, rốt cuộc đóng cửa thông đạo đại môn lúc sau. Không đơn thuần chỉ là chỉ ngốc tại Thâm Nguyên địa ngục người hồi không đến dị vị giao diện. Dị vị giao diện người đồng dạng vô pháp lại truyền tống tiến vào đến vực sâu thứ 9 thành không. Gian thông đạo đại môn chủ đạo đệ nhất thành cửa không gian thông đạo. Một khi đóng cửa liền ai cũng vô pháp tiến vào. Trừ phi vĩnh hằng cảnh tu vi cường giả trả giá không nhỏ đại giới. Mạnh mẽ xé mở không gian mà đến. Kia chi quân đoàn nên làm không đến dùng một chi vĩnh hằng cảnh thần đế đội ngũ tới hủy diệt Thâm Nguyên địa ngục, rốt cuộc Thâm Nguyên địa ngục bên này vĩnh hằng thần đế cũng không phải là ăn chay. nhưng nếu là có được một chi khổng lồ quân đoàn xâm lược liền bất đồng. Thông qua không gian thông đạo truyền tới, sau đó xuất kỳ bất ý điên cuồng nghiền áp. Hết chương.